Buồn. 600.000, ở đâu tôi có? Cô tưởng tôi là cái máy in tiền à? Mà sao hôm nay cô lại gọi tôi? Mấy năm nay cô có còn cần tiền của tôi nữa đâu? Một tràng dài chát chúa như súng liên thanh bắn qua từ đầu dây bên kia, làm Loan nghe lùng bùng trong tai. Đã biết trước sẽ rất khó xin tiền ông chồng cũ, dù chỉ xin để đóng cho lớp học thêm của đứa con mà sau khi ly hôn Loan nhận nuôi cho anh ta rảnh tay đi lấy vợ khác. Nhưng Loan không ngờ phản ứng của anh ta lại gay gắt như vậy. Loan cố nhẹ giọng, thật lòng tôi không muốn hỏi xin anh, dù chỉ để lo cho con, nhưng hôm nay tôi kẹt quá, lớp học thêm của con trễ học phí nửa tháng rồi, không đóng thì người ta không cho vào lớp. Anh chồng cũ bắn ngay tràng liên thanh thứ hai, thì khỏi học. Hồi nhỏ tôi có học thêm ngày nào đâu, ra đời vẫn ngon lành như ai. Vô lý lắm, không việc gì phải chiều chuộng bọn thầy cô chỉ biết bày chuyện kiếm tiền. Mà tôi cũng không có tiền đâu. Thôi nghe, đã bảo đừng gọi giờ tôi ở nhà, kẹt lắm. Bên kia cúp máy cái rụp. Loan thở dài gấp máy, ngồi bần thần hồi lâu. Làm sao bây giờ, tất cả bạn bè và những người quen biết, nếu có thể được, Loan đều đã mượn tiền, chưa trả. Nhìn cái điện thoại cũ mềm trong tay, Loan sực tỉnh, mở danh bạ ra lục lại tên người quen, từ vần A đến tận vần N, gần 100 người, vẫn không thấy một ai có thể. Tay run rẩy, Loan bấm tiếp, bấm tiếp. Cô dừng lại ở cái tên Phong, phía sau là hai chữ khách quen trong hoạt đơn. Tất cả các cô đi làm tiếp viên nhà hàng đều phải thủ sẵn một danh sách và số điện thoại của các ông khách ruột, để trong trường hợp quán ế, chủ sẽ bắt gọi mời họ. Danh sách này càng dài, càng chứng tỏ mức độ sao của cô tiếp viên. Đã 28 tuổi là dứt khoát không cho khách giở trò bốc hốt, không đi vui vẻ với khách. Trong điện thoại Loan chỉ có vài người, sở dĩ Loan còn được chủ cho làm vì cô vẫn là đào đẹp hàng top trong quán. Những ông khách quậy lẽ dĩ nhiên không thích Loan, thẳng tay đuổi cô khi không được chiều chuộng như ý. Nhưng vẫn có một số khách đàng hoàng, chỉ cần uống bia có một cô gái xinh xắn ngồi bên trò chuyện là đủ. Phong là một người khách như vậy. Anh khoảng trên 40, lứa tuổi phổ biến của dân hay đến loại quán này. Anh thường đến quán cùng một nhóm bạn 8 người, tự gọi đùa nhau là nhóm bát tiên hoặc câu lạc bộ thứ 6, vì luôn đến vào ngày này. Đó là những người đi nhậu nhà nghề, chỉ giỡn hớt, ca hát, hầu như không nói chuyện công việc. Hỏi làm nghề gì thì nói mới chở mấy ghe lúa lên Sài Gòn bán, kiếm chút ít tiền đi chơi. Phong ít nói nhất trong nhóm, chỉ thích nghe đàn hát và lấy đũa gõ nhịp lên miệng chén. Lần đầu được đưa vào bàn Phong, Loan thấy anh nhìn sững cô rất lâu, rồi chỉ ngay vào chiếc ghế bên cạnh. Cả bọn có vẻ rất nể Phong, từ đó về sau dành hẳn Loan cho anh. Có lần Phong say nằm gục đầu trên bàn, Loan lấy khăn nóng lau cho anh, lấy dầu bôi cho ấm. Có hôm con bệnh Loan phải nghỉ, hôm sau thì vào nghe đám bạn nói Phong ngồi một mình, không cho em nào thay Loan. Anh luôn kín đáo bo thêm riêng cho cô, sợ bạn bè nói phá giá hoặc đám đào ganh tị. Anh cũng cho Loan số điện thoại, nói có gì cần thì cứ gọi bất cứ lúc nào, nhưng Loan chưa hề. Rà hết một lượt danh bạ, Loan thấy chỉ có tên Phong là có lý nhất. Cô bậm môi bấm máy, chuông reo lên mấy tiếng là đã nghe giọng Phong vang lên. Alo, tôi nghe. Dạ thưa, xin lỗi, có phải số máy của anh Phong không ạ? Dân, Phong đây, ai vậy? Dạ thưa, xin chào anh, em là Loan, làm ở bến xưa. Phong reo lên. À Loan, dữ không, có việc gì mà em gọi anh vậy? Nhà hàng hôm nay vắng khách phải không? Dạ không, em xin lỗi anh, có lần anh dặn em có việc gì cần thì cứ gọi cho anh. Đúng rồi, em cần gì thì cứ nói đi, đừng ngại gì cả. Phong sởi lởi. Em rất ngại, nhưng thật sự em không còn biết nhờ ai. Có thể nào anh vui lòng cho em mượn một số tiền? Em đang rất cần 600.000 đồng để đóng tiền học cho con. Em xin hẹn anh đến đầu tháng em sẽ trả. Đầu dây bên kia chợt im lặng, Loan áy náy. Nếu anh không vui lòng thì hãy coi như không có việc gì xảy ra cả. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Phong vội vã. Không, không có gì. Anh chỉ hơi ngạc nhiên về số tiền quá ít mà em lại phải đi mượn. Đồng ý, chừng nào em cần? Trễ lắm là chiều mai. Anh ở đâu em sẽ đến? Dạ, anh đang ở Vũng Tàu, khuya nay mới về. Thôi được, hẹn em sáng mai, khoảng 11 giờ em cứ đến số đường... Loan không ngờ đó lại là địa chỉ của một khách sạn mini trên một con đường nhỏ yên tĩnh ở Phú Nhuận. Cô đi qua đi lại mấy vòng rồi bấm máy. Phong xác nhận đó chính là nhà của anh. Thì ra anh chính là chủ khách sạn, người trực đưa cô lên một căn phòng ở lầu 1. Loan rùng bắn người khi anh ta khép cửa lại sau lưng. Phong đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc, đứng dậy mời Loan ngồi vào ghế đối diện và bước lại tủ lạnh lấy một lon nước ngọt bật nắp, rót vào ly mời cô. Em đừng sợ, uống nước đi, anh không bỏ thuốc mê đâu. Loan cúi mặt khi Phong ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cô không nháy mắt. Giọng anh chậm rãi, êm như ru. Em có biết là ngay từ lần đầu anh đã rất thích em không? Em đẹp lắm, và kỳ lạ là rất giống người yêu đầu của anh. Anh chính là người từng nhờ cô quản lý mời em đi chơi nhưng không cho biết tên. Em từ chối càng làm anh quý em hơn. Anh hỏi thăm một cô bạn của em và biết em đã thôi chồng, một mình ở dậy đi làm nuôi con. Phong cúi xuống kéo học bàn, lấy gì đó rồi đặt một bàn tay lên bàn, đẩy tới trước mặt Loan. Anh giở tay, hai tờ giấy $100 hiện ra như trò ảo thuật. Số tiền này là của em, coi như quà tặng cho con em đi học, với chỉ một điều kiện. Loan căng mắt nhìn Phong, anh mỉm cười. Anh đói bụng quá, xin mời em đi ăn trưa với anh. Hai tờ giấy bạc mới cứng sáng rực trước mắt Loan. Làm ở nhà hàng bia ôm, cô đã bao nhiêu lần chứng kiến cảnh vung tiền qua cửa sổ. Vài trăm đô một bữa nhậu là thường, nhưng chưa bao giờ Loan có riêng cho mình một tờ giấy xanh này. Loan thở dài. Em lấy một tờ thôi, và là em mượn anh, em sẽ trả. Hai người đi xuống, Phong hồn nhiên dắt xe cho Loan và dành chở cô. Loan thăm dò như mọi cô gái khác. Anh chở em rủi gặp... Phong phẩy tay. Vợ anh chứ gì, em yên tâm. Anh đưa Loan đến một tiệm ăn Huế nhỏ nhưng sang trọng ở Đa Cao, gọi những món ăn nhẹ nhàng. Trên lầu không có người khách nào khác. Máy lạnh, ánh sáng vừa phải, nhạc êm dịu, làm Loan có cảm giác đang sống trong một thế giới khác, thật dễ chịu. Phong đối xử với Loan như với một người tình đang trong giai đoạn chinh phục, lại lịch lãm, làm cô bỗng quên hết mình đang là ai, đang có những mối khổ tâm đang chờ đợi ngoài cánh cửa. Chỉ khi thấy anh chợt lặng thinh, nhìn mình không nháy mắt, Loan bối rối cúi xuống. Tờ giấy bạc đang nằm trong túi áo đã lôi ngay cô về thực tại. Loan khẽ thở dài, đây sẽ là một món nợ cô không dễ trả. Phong chợt nói, ở quán em, mấy con nhỏ có kiểu nói chuyện so sánh thật tức cười. Loan cố hưởng ứng câu chuyện. Là sao anh? Ví dụ như nhìn cái mặt em bây giờ, tụi nó sẽ nói em đang buồn như con chuồn chuồn. Tại sao vậy? Em trả lời theo kiểu tụi nó cho anh nghe thử coi. Loan cười nhẹ. Tại vì em đang chán như con gián đây. Phong nhăn mặt. Tại sao em phải buồn, phải chán? Em còn trẻ, lại đẹp. Cứ sống hồn nhiên như cô tiên đi, rồi sẽ tìm được niềm vui. Anh đừng gạt em. Em vừa già như trái cà, vừa xấu như con gấu như vậy. Nếu hồn nhiên thì sẽ như con điên chứ cô tiên cái gì? Phong bật cười ha hả. Vui quá. Em mà vừa già vừa xấu thì thế gian này còn ai là đẹp? Sao dạo này bà Loan nhí nhảnh như con cá cảnh vậy kìa? Điều này chắc là yêu như con chàng hiu rồi. Ai vậy ta? Còn ai nữa? Đã gọi điện đặt hàng trước mà lúc nào tới cũng Loan đâu, Loan đâu. Đám bạn chỉ đúng phần nào. Loan làm sao dám mơ tưởng đến chuyện yêu Phong, dù trái tim đã một lần rạn vỡ của cô đang yếu ớt đập trở lại những nhịp hân hoan đầu tiên. Sinh nhật Loan, không hiểu sao Phong biết, tổ chức hẳn một bữa tiệc trưa tại quán cho cô, mời luôn chủ quán và tất cả nhân viên tham dự, có hoa hồng và bánh sinh nhật nghiêm chỉnh. Ngày 1 tháng 6, con của Loan nhận được một món quà thằng nhóc 8 tuổi nào cũng mơ ước, một cái máy chơi điện tử PlayStation model mới nhất. Phụ nữ làm sao không rung động trước những chăm sóc ân cần và hào hoa như thế. Nhưng Loan tự biết mình khó lòng mong đợi điều gì. Phong đã có vợ con và khác nhiều người đàn ông, anh chưa từng nói xấu vợ mình. Cuối cùng thì chuyện gì phải đến cũng đến. Không có người đàn ông nào chỉ yêu thương suông, chỉ có điều là Phong hết sức thẳng thắn. Sau một bữa ăn sáng, uống cà phê, anh bình tĩnh nhìn thẳng mắt Loan. Vợ anh lớn tuổi hơn anh và đang bị nhiều bệnh. Nhiều tình nghĩa anh không bỏ được, nhưng anh vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh, nhiều nhu cầu. Anh dư điều kiện để có một người vợ thứ hai và vợ anh sẽ chấp nhận. Con anh đi học nước ngoài, nó cũng hiểu biết, chắc không nói gì. Phong dừng lại một chút rồi tiếp. Anh có thể kiếm được một cô gái trẻ hơn em, chưa từng chồng con, nhưng anh thật sự thương em, sẵn sàng lo cho em và con. Em khỏi phải đi làm nữa, từ từ anh sẽ tìm cho việc khác. Anh sẽ tìm nhà khác tốt hơn cho em. Ý Phong rất rõ ràng, dù có thể anh có yêu Loan, nhưng cô sẽ chỉ mãi là một phòng nhì. Loan hiểu anh chọn cô vì đã tìm hiểu kỹ, biết cô con nhà tử tế, sống đàng hoàng, sẽ không phản hay lợi dụng anh. Cô sẽ yêu anh và lo cho anh như ý, an toàn hơn hẳn việc chọn một cô gái trẻ đẹp, chỉ thích được nuông chiều và vòi vĩnh. Chưa nói đến chuyện cô ta sẽ khó chấp nhận mãi cảnh sống như một con chim bị nhốt trong lòng, trong bóng tối. Loan ra về, thấy đau cho cái phận mình. Nhà nghèo, một lần gian dở và đang có con nhỏ, lại làm nghề này, cô trông mong gì hơn? Phong như vậy là quá tử tế, sòng phẳng. Nhưng có phụ nữ nào thật sự mong chờ cảnh sống như anh đề nghị, ưng hay không ưng? Ôi, buồn như con chuồn chuồn. 1 tháng 8 2008. Mở. Quà sinh nhật và cũng là quà mừng ngày anh rửa tay gác kiếm đây. Bà chồm qua ôm ông, hôn thật kêu vào má rồi đưa cho ông một cái gói nhỏ bọc bằng giấy hoa, cột nơ cẩn thận. Một bà vợ trẻ luôn chu đáo, tinh tế. Mà ông phải thầm cảm ơn trời đã thương tình ban cho mình sau sai lầm lần thứ nhất đi cưới một bà vợ nông dân trong kháng chiến. Bà nhỏ hơn ông 20 tuổi, xinh đẹp, hấp dẫn, nay 40 rồi mà sức sống còn hừng hực hơn cả các cô gái trẻ. Bà lại khôn ngoan, sắc sảo, trong lý lịch chỉ là nội trợ, nhưng đường công danh sự nghiệp của ông phải nhờ bà mới được mở ra phơi phới. Quan trọng nhất, ông luôn cảm nhận được tình yêu của bà dành cho mình qua từng lời nói, cử chỉ chăm sóc hàng ngày, đặc biệt về khoảng trên giường thì khỏi bàn. Với bà, ông luôn cảm thấy mình là một trong những người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Ông nắn nhẹ gói giấy, một cái hộp vuông nhỏ. Cảm ơn em tặng anh gì đây? Thì anh cứ mở ra đi. Ông hồi hộp mở gói giấy, rồi dở nắp cái hộp bên trong ra. Một chùm chìa khóa mới tinh khoảng 4-5 cái khác nhau hiện ra trước mắt ông. Ông tròn mắt. Một sâu chìa khóa của cái gì đây? Bà chỉ ra phía trước. Của cái trước mặt anh kia kìa. Họ đang đậu xe bên lề con đường đất, dẫn vào một khu vực sát một bờ sông ở Thủ Đức. Đích thân bà lái chiếc Marty chở ông đến đây sau bữa ăn sáng, nói là sẽ cho ông một ngạc nhiên nhỏ. Cái bà đang chỉ ông chẳng hề nhỏ chút nào. Một ngôi biệt thự 2 tầng biệt lập trong một khu vườn rộng đã có sẵn nhiều loại cây cảnh và cây ăn trái. Rải rác chung quanh là vài căn tương tự, chắc hẳn của đám dân nhà giàu nội ô ra mua làm nơi nghỉ dưỡng hoặc đầu tư lâu dài. Bà dịu dàng ra lệnh. Kìa, ông chủ ra mở cổng cho bà chủ lái xe vào đi chứ. Ông mừng rỡ cầm sâu chìa khóa chạy lon ton đến mở khóa chiếc cổng ngoài. Lòng thêm nể phục vợ. Chỉ một lần ông buộc miệng nói là sau khi về hưu muốn về ở một căn nhà nhỏ bên bờ sông nào đó ở ngoại ô để làm vườn, đọc sách. Là bây giờ bà đã biến nó thành hiện thực ngay trước mắt ông. Đi nhìn qua một vòng tới phòng ngủ, ông lập tức nhấc bổng bà lên, khai trương ngay cái giường nệm rộng thênh thang bằng một suất làm tình kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, tiêu chuẩn tối thiểu của bà mà càng ngày ông càng phải ăn gian bằng nhiều thủ thuật câu giờ mới đáp ứng được. Bà nhẹ nhàng nhấc tay ông ra khỏi bụng mình khi ông đã ngủ. Thói quen mới hơi bị chán của ông vài năm sau này. Rồi đứng lên đi lại đứng trước tấm gương lớn trong phòng, tự ngắm nghía thân thể còn đầy vung của mình hồi lâu, khẽ mỉm một nụ cười hài lòng trước khi bước vào phòng tắm. 1 tuần sau, cũng đích thân bà chở lên biệt thự Tiên Cảnh, tên do chính bà đặt, một cô ô sinh khoảng 30 tuổi, trông hơi quê mùa nhưng cao ráo, nảy nở. Đây là con Năm, giai em bà con xa. Bà dì em ở dưới quê giới thiệu lên phụ mình, nói nó nấu ăn ngon lắm. Thằng chồng nhậu dữ quá, lại còn vũ phu đánh đập. Hai đứa đã bỏ nhau nhưng thằng kia cứ theo quấy, nó muốn lên đây tránh mặt cho yên. Em còn nhiều việc làm ăn trong thành phố, không thể ở đây suốt ngày để lo cho anh. Con Năm sẽ lo chuyện chợ búa, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Còn thằng Ba chỉ phụ anh tưới cây, làm vườn mỗi buổi sáng, rồi còn về Sài Gòn chạy việc cho em. Thằng Ba cũng là một cậu em họ của bà. Chủ trương của bà là chỉ dùng người trong gia đình dòng họ để dễ tin cậy, không phản. Ông cười cười. Anh đã nói với em bao nhiêu lần là trong thời đại đồ đểu này mình không thể tin được thằng nào con nào rồi mà. Bà cũng cười cười, nhìn thẳng mặt ông. Biết vậy rồi, nhưng dù sao bà con vẫn hơn. À quên, không tin thằng nào con nào, nhưng còn con này. Anh có tin không? Ông trợn mắt. Sao em còn phải hỏi vậy? Bao nhiêu chuyện làm ăn, anh giao hết cho em từ lâu rồi mà. Đúng vậy, từ lâu thấy bà vừa chặt chẽ vừa khôn ngoan, cực kỳ khéo léo trong đối nhân xử thế, lại giỏi chuyện tính toán kinh doanh. Ông đã giao hết mọi chuyện quản lý của cải và bổng lộc cho bà. Chuyện gì bà nói làm được, ký được là ông làm, ông ký. Chỉ sau vài năm, căn phố nhỏ ở quận 6 mà ông được cấp từ thời làm phó chủ tịch một phường nghèo, cũng là lúc ông quen được bà, đã được chuyển thành một căn nhà 3 tầng lầu mặt tiền rộng rãi ở quận 3. Rồi bây giờ là thêm cái biệt thự ngoại ô này. Đứa con gái được đi học trường quốc tế, rồi sang Singapore học tiếp đại học, cũng là do bà lo liệu. Chuyện gì trong nhà bà cũng quyết định và luôn luôn hợp lý, ông khỏi phải bận tâm. Như chuyện con Năm cũng vậy, quả nhiên nó nấu ăn rất vừa miệng, lại ăn ở sạch sẽ, lễ phép, việc nhà chu đáo đâu ra đó, cả ông và bà đều rất hài lòng. Bà thưởng ngay cho nó mấy bộ đồ mới, bắt bỏ hết những quần áo cũ, rồi còn đưa nó đi cắt tóc, uống xù, biến nó thành một phụ nữ khác hẳn. Ở đây mà quê mùa quá người ta cười anh chị, như vậy có phải được không? Không phải được mà là quá được. Những bộ đồ mới đều rất mát mẻ, gợi cảm, với vải mỏng hở cổ, làm Năm trông rất bắt mắt. Chỉ khi không có mặt bà, ông mới kín đáo nhìn theo bộ mông căng tròn và cặp giò thon dài của nó. Bà và cả nó đều không hề hay biết về những ánh mắt thèm muốn đó. Ông thấy mình không có gì bậy, con nhỏ ngon quá, mình nhìn chút vậy thôi. Thị trường chứng khoán và nhà đất, hai lĩnh vực bà đầu tư nhiều nhất dạo sau này, ngày càng sôi động khiến bà thêm đầu tắt mặt tối. Chẳng những ở luôn suốt ngày trong thành phố, mà còn có những hôm bà ở lại đêm trong căn nhà ở quận 3. Bỏ ông trên tiên cảnh một mình. Chẳng hề gì, bà nói, đêm cứ khóa cửa ngủ kỹ. Khu vực cực kỳ an ninh vì đầu ngõ có chốt dân phòng, nhà của họ lại chẳng có gì đáng giá, của cải tiền bạc đều nằm trong két sắt ngân hàng. Có lo là chỉ lo cho sức khỏe của ông, thuốc men luôn để sẵn đầu giường, bệnh cao huyết áp khiến ông thường bị nhức đầu. Bà dặn Năm hết sức chú ý đến thực đơn hàng ngày, sao cho nhiều cá, nhiều rau, ít mỡ. Bà bắt ông tập thể dục mỗi sáng, rồi lao động nhẹ nhàng bằng việc chăm sóc cây cối, cho ông uống những viên thuốc giảm mỡ máu. Ông thấy người chưa bao giờ khỏe mạnh, thoải mái như bây giờ, trong khi bà càng ngày càng lộ vẻ mệt mỏi vì những cuộc rượt đuổi trên thương trường căng thẳng. Về đến Thủ Đức là năm dài, từ chối khéo những đòi hỏi vợ chồng của ông. Khác hẳn trước kia, hầu như ngày nào ông cũng phải là người đáp ứng. Một hôm ông bị cảm nhẹ, nhức đầu, bà chỉ yên lòng lên xe đi sau khi dặn Năm. Em đi chợ mua cho anh nồi nước xong, nấu cháo cá cho anh ăn cho nhẹ bụng. Buổi trưa, sau khi xong và ăn cháo nóng, ông vã mồ hôi, đang nằm lim dim coi tivi thì Năm rụt rè gõ cửa. Thưa anh, chị vừa gọi điện về dặn nếu thấy anh còn mệt thì cạo gió cho anh sẽ khỏe ngay. Được không anh? Em làm cho, em cạo không đau đâu. Ông liếc nhẹ Năm. Cô em họ bên vợ mặt mũi hồn nhiên không chút ngượng ngập nhìn lại ông. Sau chỉ hơn một tháng ở trong mát, tắm nước máy với xà bông thơm, ăn ngon ngủ yên, trông cô trắng trẻo và mũm mĩm hơn, khiến ông không dám nhìn lâu. Năm bắt ông cởi trần và cạo gió cho ông, đúng là rất nhẹ nhàng. Sau đó cô còn massage, đấm bóp cho ông hồi lâu. Ông cảm thấy thật dễ chịu, ngủ luôn hồi nào không biết. Tối về, thấy ông hoàn toàn tươi tỉnh, bà rất hài lòng. Lấy trong tủ ra, thưởng cho Năm một bộ đồ lót mỏng dính ngay trước mặt ông. Từ đó, cứ vài hôm, mỗi khi bà đi vắng và chỉ mình ông với Năm ở nhà, ông lại mệt. Trước thái độ quá trong sáng của Năm và một phần cũng vì còn sợ bà, sợ Năm mách chị. Ông chưa dám làm gì, nhưng cứ mỗi lần đôi tay mát rượi của Năm đặt lên người ông lại nhắm mắt nghĩ đến những chuyện mà gã đàn ông bình thường nào cũng sẽ nghĩ. Nhất là khi lần này bà bắt ông nhịn hơi lâu, trong các nỗi khổ, Có lẽ cái khổ của con mèo có miếng mỡ gần bên mà không được ăn cũng rất đáng kể. Thế rồi, bà đi sinh thăm con gái một tuần lễ, thằng ba nhân dịp xin việc quê thăm nhà mấy ngày. Một buổi tối trời mưa dầm, ông xuống nhà kiểm tra cửa nẻo, phát hiện cô em họ vợ nằm coi tivi, ngủ quên luôn trên đi văn, phong phanh trong chiếc váy ngủ cũng của bà chị cho, có lẽ cô nghĩ ông chủ đã say giấc. Chân ông nặng nhọc quay trở lên phòng, rào rực không sao ngủ được khi nghĩ đến cô em ngon lành đang nằm phay phay dưới nhà. Cuối cùng, ông chép miệng ngồi dậy. Không hiểu sao khi chân ông lính quính va vào cạnh bàn trên đường đi, nằm lại trở mình nằm sấp, quay lưng lại. Ông ngồi xuống bên cô, thở gấp, và cuối cùng không thể kiềm chế được, đặt tay lên cặp mông đầy, xoa nhẹ thăm dò. Năm vẫn nằm yên, không động đậy, nhưng hơi thở đã bắt đầu bấn loạn. Cuộc ăn vụng diễn ra hàng giờ liền, mê man như ý. Ở xin về, bà tiếp tục lao vào chuyện làm ăn, càng vắng nhà nhiều hơn. Ông vờ cào nhào, nhưng cứ đêm nào khi chỉ còn ông và Năm ở nhà là cô Ô Xin lại được lên ngủ trên giường bà chủ. Tuổi 60 khiến ông không còn sung như xưa, phải cảm ơn là 3-4 ngày bà mới vắng mặt một đêm, đủ để ông hồi phục sức lực. Một đêm, giữa lúc ông đang mây mưa mê mẩn với Năm, thì bỗng nghe tiếng bà thảng thốt kêu lên, "Trời ơi là trời!" Rồi hàng loạt ánh đèn flash lóe sáng nhắm thẳng vào tấm thân trần truồng của hai người. Thằng ba và một cô em của bà tích cực thay nhau bấm ảnh, trong khi bà cứ đứng sững sờ, nghẹn ngào. "Mày nỡ nào phản tao hả Năm? Tao nuôi mày tốt lắm mà, coi mày như em tao mà. Còn ông chồng tôi nữa kìa, tôi một lòng một dạ với ông như vậy mà." Bà cương quyết đưa đơn ly dị, dù ông theo năn nỉ muốn gãy lưỡi, thậm chí ông đuổi luôn con Năm về quê, hy vọng bà đổi ý, nhưng vẫn không lay chuyển được bà. Với lỗi của ông, phần thắng thuộc về bà được quyền lo cho con, được chia căn nhà ở Sài Gòn, còn ông xin mời ra tiên cảnh tiếp tục ở với cô em hay với ai khác thì tự do. Ông sững sờ khi biết, qua lời khai của bà, tài sản của hai người ngoài hai căn nhà đó và một khoản tiền gửi ngân hàng đủ để lo cho đứa con học xong đại học, coi như không còn gì. Bà nói luôn, lương cán bộ nhà nước của ông chỉ chừng đó, bà phải chạy vậy buôn bán thêm mới đủ lo ăn trong nhà và nuôi một đứa con đi học trường quốc tế rồi đi sinh. Gần đây, khi ông về hưu, còn bao nhiêu tiền bà vét mua cho ông căn nhà ngoại ô như ý ông muốn, làm sao dư? Của nhận đút lót và tham nhũng, ông nhớ là nhiều lắm, rất nhiều. Không biết bà ăn xài thế nào mà nay không còn gì, nhưng làm sao ông dám kể ra. Ở tòa ra, ông cay đắng đi xe ôm về nhà, lên cơn tăng xong nằm vật ra giường. Không chỉ tiếc của, chính ông cũng tự thấy lỗi của mình đối với vợ con thật quá lớn. Câu của chồng công vợ là hoàn toàn đúng với ông. Ông đi lên nhanh chỉ trong chục năm, chính nhờ bà đã xây dựng mối quan hệ với các anh trên cực tốt. Đúng là bà luôn một lòng một dạ với ông. Vậy mà ông buồn bã, rầy rứt, mất ăn, mất ngủ, và sộm đi chỉ trong vài ngày. Bao nhiêu lần ông gọi điện, bà đều không bắt máy, nhắn tin không trả lời, dùng điện thoại khác thì nghe tiếng ông, bà cũng tắt ngay. Cơn giận của bà thật khủng khiếp, tương xứng với sự thất vọng của bà trong cái đêm mưa dầm ấy. Hai tháng sau, đúng ngày sinh nhật bà, dịp tốt để thăm viếng, làm lành, ông mua một bó hoa hồng thật đẹp, kêu xe về nội thành, lòng hồi hộp như lần đầu hẹn hò. Căn nhà đã được cho thuê làm một văn phòng công ty. Không biết bà đi đâu, gọi điện cho số máy của bà thì số máy này đã tạm ngưng. Ông đánh bạo gọi thằng ba, thỉnh thoảng theo lời bà dặn, nó vẫn đến hỏi xem ông có cần gì thì giúp. Nó ngạc nhiên, "Chị hai lấy chồng khác và đi Mỹ rồi, anh không biết gì sao?" Chàng Việt Kiều chồng mới của bà, trẻ hơn bà đúng 10 tuổi, đồ con, lực lưỡng, không có việc làm gì. Hai người cặp nhau hơn một năm nay. Sau khi bà thấy chán ngấy ông chồng già và biết không bao lâu nữa ông sẽ về hưu, coi như hết xài. Với bao năm đầu tư ròng rã từ lúc còn phụ cha mẹ bán quán cà phê nơi anh phó chủ tịch phường đến uống hàng ngày, làm ông mê mẩn đến phải ly dị vợ để cưới bà, cho đến những lần dùng luôn cả vốn tự có để mua chuộc các anh trên cho ông được thăng quan tiến chức. Từ lâu, bà đã nhận ra không gã đàn ông nào lại không thích ngủ với con đàn bà vừa đẹp vừa gợi tình. Nay ông như cây mía đã ép hết nước, còn tiếc gì mà không vứt bỏ. Chàng bồ luôn làm bà lên tới đỉnh, lại đảm bảo cho bà sẽ được sang bên kia sống như ý nguyện từ lâu. Hơn tuổi, nhưng nghệ thuật phòng the của bà làm cu cậu mê man, còn tiền của bà sau mười mấy năm làm vợ sếp lớn, dư sức lo cho cu cậu tiếp tục long nhong cả đời, ăn sung mặc sướng. Người này tìm được cái mình cần nơi người kia, ít ra trong giai đoạn này họ cũng chiều nhau hết lòng. Kế hoạch dẹp bỏ ông chồng già sao cho vừa thật gọn gàng, vừa đem lại phần thắng tuyệt đối đã diễn ra quá đẹp. Căn nhà ngoại ô chính là kế tạo môi trường thuận lợi cho con mồi sa bẫy. Gã đàn ông nào sẽ kiềm chế được con lợn lòng trong nhiều ngày đêm ở chung nhà tại nơi vắng vẻ với chỉ một con đàn bà hấp dẫn? Bà về quê âm thầm săn mồi và quá hài lòng với năm cô em bà con xa lơ xa lắc Đại Bác bắn 7 ngày không tới. 30 tuổi cực ngon với một thân hình mát mắt, nó lại bỏ chồng, tức đã nếm mùi đời, không có gì phải giữ, đem nó nhốt chung chuồng với chồng bà, có trời mới cản được chuyện kia xảy ra. Những viên thuốc bổ dành cho đàn ông mà bà bỏ chung với những viên thuốc giảm mỡ máu hàng ngày đã làm ông sung độ hơn, nhất là khi bà lại chơi trò cấm vận. Không khó gì để bà biết lúc nào chuyện đó đã xảy ra. Ánh mắt hai người dành cho nhau, thái độ chăm sóc kín đáo, kể cả tang chứng trên tấm ra giường nữa. Màn cạo gió những tưởng đã giải quyết xong, ai dè ông chồng già quá nhát, phải đi xin một tuần thôi. Kiểu thiết kế cổng ra vào và cửa nhà đã được bà tính hết, sao cho từ bên ngoài vẫn có thể mở khóa đi vào được. Tiền của bà đổi ra vàng, đô la, đem cất ở nơi riêng biệt, xài cả đời không hết. Ông được chia căn tiên cảnh là tử tế lắm. Bán đi sống tiện tặng cũng được chục năm, lúc đó ông đi thăm ông bà được rồi. Đáng tiếc là lòng tử tế của bà đã bị ông từ chối bằng một cơn nhồi máu cơ tim lúc sáng sớm, khi vừa bước xuống giường sau một đêm gần như thức trắng. Gần một tháng sau, xác chết đã thối rữa của ông mới được thằng ba tìm thấy. Khi ghé thăm, vì lâu lắm không thấy ông liên lạc để nhờ đi siêu thị mua sắm thực phẩm này nọ. 19 tháng 5, 2008.